Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 693, thất lạc chi địa biến dị. Càng là uy tín lâu năm thần linh, đối với thời gian trôi qua cảm xúc liền sẽ càng chết lặng. Kền đã nhớ không rõ lần trước chính mình quan trắc vũ trụ là lúc nào. Chí ít cũng là mấy chục hàng trăm năm trước. Trăm năm đối với thần linh đến nói tựa như một cái búng tay. Ngủ một cái lớn phát hiện đi qua. Arian đưa ra vấn đề để Kên nhíu mày lâm vào trầm tư. Không phải vệ tinh, cái kia lơ lửng ở thế giới cuối cùng bên cạnh vô số năm vật kia đến cùng là cái gì? Arian lắc đầu, vô pháp xác định, nhưng ta không cho rằng lần này xâm lấn chúng ta thế giới tà thần cấp quái vật chỉ là trùng hợp. Ken suy nghĩ một chút, lòng có cảm giác quay đầu nói với Lê Sona. Lê Sona, người mau chóng hoàn du một lần thế giới khác quan sát tình huống. Ta có một loại dự cảm không tốt. Được, Lê Sona không phải dây dưa dài dòng người. Tiếp vào huynh trưởng ủy thác sau lập tức xuất phát. Các vị, xin chờ chốc lát, tình báo của chúng ta tựa hồ có chút quá hạn. Chờ Lê Sona trở về sau lại khởi động lại nói chuyện đi. Lúc này Ken đã không nhìn thấy trước đó. Lười nhác, thể hiện ra bốn nguyên tố thần huynh trưởng trầm ổn khí độ. Trước đó, các vị có thể tự do hành động. Thật tốt thăm một chút thế giới của chúng ta. Tốt a, là sâu không muốn thu hoạch được một chút, dễ dàng hình thành lừa dối quá hạn tình báo. Vui vẻ tiếp nhận Ken đề nghị. Vừa vặn, chúng ta còn có chuyện muốn chạy một chuyến tự do liên bang. Trở về sau có một ít vấn đề muốn hướng các ngươi hỏi rõ ràng. Lá sâu không thích có đầu không có đuôi, mặc dù đại khái tỷ lệ đã không dùng được S bên trong an bài tình báo. Nhưng đáp ứng hắn điều tra nhiệm vụ tóm lại muốn cho ra một cái trả lời chắc chắn. Bởi vì sự kiện lần này liên lụy quá rộng, xuất phát trước lá sâu còn cố ý hướng Ken hỏi thăm qua những cái kia có thể nói. Những cái kia không thể nói, Ken ngược lại là rộng lượng, không có thiết chí bất luận cái gì hạn chế. Kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Lịch đại tử ưng nghị trưởng đối với thế giới chân lý hiểu rõ gần với chúng ta. Trực tiếp đem chân tướng nói cho hắn cũng được. Sự tình đại khái chính là như vậy. Nghe lá sâu nói rõ, S bên trong an bài nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Không nghĩ tới một trận biên cảnh xung đột phía sau có nhiều như vậy ẩn tình. Chuyện cho tới bây, giờ cũng không cần thâm nhập hơn nữa suy nghĩ. Thiêu hủy hai nước biên cảnh thôn xóm khẳng định là con quái vật kia. Ý đang chọn lên hai nước ở giữa chiến tranh. Châm ngòi phong, thủy, hỏa tam quốc mâu thuẫn đương nhiên cũng là nó. Ai trai đại chủ giáo từ chịu khống trạng thái bên trong thanh tỉnh về sau. Trước tiên kêu dừng bộ đội tiền tuyến. Mệnh lệnh giáo quốc các tướng quân lính quân triệt thoái phía sau. Chuẩn bị cùng tự do liên bang thương thảo hiệp nghị đình chiến. Đối phương chủ động triệt thoái phía sau, tự do liên bang bên này cũng không có thừa cơ truy kích. Tại S bên trong an bài mệnh lệnh dưới tại chỗ đóng quân yên lặng theo dõi kỳ biến. Từ lá sâu trong miệng biết được chân tướng về sau, S lý an tâm bên trong đối với như thế nào hướng dân chúng giao phó. Như thế nào cùng Ken giáo quốc nghị hòa sự tình đã có kế hoạch sơ bộ. Đa tạ các vị tra ra tình hình thực tế. S bên trong an bài lễ phép hướng là sâu bọn người hành. Pháp sư lễ, đồng thời đưa lên một cái quyển gia cừu. Chúng ta giao dịch đạt thành. Đây chính là thông hướng thế giới rìa ngoài không gian tọa độ. Mời thu cất đi. Rời khỏi tử ưng nghị hội tháp. Lá sâu nhìn xem trong tay triển khai tấm da dê trầm ngâm thật lâu. Xem không hiểu, ngay tại trải vuốt cái đuôi Tamamonomae liếc mắt. Đây không phải đương nhiên sao? Coi như ngôn ngữ trùng hợp có thể chung. Phụ trách ghi chép văn tự khẳng định cũng sẽ ngày đêm khác biệt. Alethaya, Consers, giao cho các ngươi đến phiên dịch. Alethea không cao hứng nhả rãnh nói. Phải, tóm lại ta chính là làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Con Sirs cũng không có gì có thể phàn nàn. Nghiên cứu đoàn đội không phải cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình sao? Làm việc đi, Alethea cùng con Sirs đã đem thế giới này văn tự ghi lại ở kho số liệu bên trong. Đi qua một phen truyền liền đạt được xác thực không gian tọa độ. Svaleni vương quốc nguy cơ giải trừ về sau. Kên tại trước khi chia tay đem mới địa điểm hội hợp nói cho lá sâu. Ngay tại đại lục trung ương Xá Kỳ đế quốc cảnh nội, một tòa thẳng nhập tận trời tháp cao. Tòa tháp này bị thế giới này thổ dân cư dân xưng là sáng sinh chi tháp. Nghe nói là khai thiên lập địa thiên phụ cùng địa mẫu đã từng ở lại thần tháp. Thiên phụ cùng địa mẫu xác thực đã từng tồn tại qua. Làm lá sâu tại sáng sinh chi tháp cao tầng, khu cư trú hướng Kên đưa ra vấn đề lúc, lấy được đại địa chi thần chính diện trả lời. Thế giới này đã từng chỉ là một mảnh đất cằn sỏi đá. Là thiên phụ cùng địa mẫu cải tạo không thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu hoàn cảnh. Để viên tinh cầu này nắm giữ không khí, nguồn nước cùng ma lực. Kên thở dài giải thích nói, ngươi hỏi qua ta, tại sao phải ngăn cản lịch đại tử ưng nghị trưởng vượt qua sau cùng ngưỡng cửa? Đáp án kỳ thật, rất đơn giản, khuyết thiếu tài nguyên, Kên có chút đau thương. Thế giới này có thể nắm giữ nồng đậm ma lực toàn bộ nhờ thiên phụ cùng địa mẫu bản thân hy. Sinh, có thể nói như vậy, thế giới này ma võng chính là thiên phụ cùng địa mẫu mạch máu. Chảy xuôi tại ma võng bên trong năng lượng chính là máu của bọn hắn. Nhưng những năng lượng này chỉ là ma lực mà không phải thần lực. Arian thở dài tiếp lời. Thiên phụ cùng địa mẫu sở dĩ lựa chọn bản thân hy sinh. Cũng là bởi vì thế giới này tài nguyên không đủ để cung cấp nuôi dưỡng 6 cái thần linh. Bọn hắn đem hy vọng sinh tồn lưu cho con của mình. Cũng chính là chúng ta. Giá tuy ga ngồi không ngồi cùng nhau nghiêng thân thể tới lui tuyết trắng. Khỏe đẹp cân đối hai chân. Đại ca, cũng chính là Kên, hắn nghĩ ra một loại lợi dụng tín ngưỡng chi lực đền bù thần lực tài nguyên không đủ phương pháp. Nhưng thế giới này sáng sinh thời gian còn chưa đủ dài. Tín ngưỡng thần linh nhân khẩu tổng số còn thiếu rất nhiều. Nuôi không nổi tên thứ 5 thần linh. Cho nên... Giá tuy ga nhún vai, vì để tránh cho thế giới tài nguyên lâm vào khô kiệt. Chỉ có thể đối với các pháp sư nói tiếng thật có lỗi. Bạch, ngay tại đám người thảo luận thế giới bản chất lúc, tiến về thế giới khác xem xét tình huống Lesona rốt cục trở về. Thường ngày luôn là một bộ mây trôi nước chảy biểu lộ Lesona lúc này trao mày. Ghen, tình huống không ổn. Cùng chúng ta có liên hệ thế giới có nhiều hơn một nửa bị không rõ lai lịch. Quái vật hủy diệt, hiện tại đã biến thành nhân gian luyện ngục. Còn lại một nửa bên trong có không ít còn tại gian. Khổ chống lại, chỉ có cực thiểu số lấy được thắng lợi, nhưng cũng tổn thất rất nặng. Kên há to miệng, lòng còn sợ hãi nói ra. Nói như vậy, chúng ta còn tính là may mắn. Cái thứ hai thế giới là tín tiêu bản đồ bên trên tương đối dựa vào bên ngoài thế giới. So sánh gần vào tận cùng thế giới chung quanh những cái kia phụ cận thế giới. An toàn của nơi này tính xác thực cao hơn nữa một chút. Từ kinh thiên tin giữ bên trong chậm tới. Kên thật dài thở ra một hơi. Usta, Vandin cùng Kenso đâu? Lê Sona, ta nói tới cực thiểu số chống nổi tay ách thế giới liền có bọn chúng. Hiện tại ngay tại xử lý sau cuộc chiến sự vụ, nhưng căn cứ cái này ba cái thế giới bên trong, riêng phần mình thần linh thuyết pháp, tình huống không thể lạc quan, ai cũng không dám khẳng định đến tiếp sau vẫn sẽ hay không có vòng thứ hai tập kích. Hít kha zzz, tương đương, nghĩ đến loại kia khả năng, Kên nhịn không được hít một hơi, quả nhiên đến cái kia giải quyết thời điểm, bọn hắn nói thế nào? Nhất trí đồng ý, bọn hắn ngay tại riêng phần mình liên hệ càng nhiều thế giới. Tại bảo đảm bản thổ không việc gì điều kiện tiên quyết. biết tận lực vì có hy vọng chịu đựng được thế giới cung cấp viện trợ. Ta biết, Kên trầm ngâm, một lát sau, đưa mắt nhìn sang cúi đầu trầm tư lá sâu bọn người. Người lữ hành, đại khái tình huống các người cũng nghe đến. Lộ tuyến của các người đổ bên trên dọc tuyến ba cái. Thế giới không việc gì, nếu như các người xác định làm tốt chuẩn bị cuối cùng, ta sẽ thuyết phục bản địa thần linh thả các người thông qua. Tận cùng thế giới rất có thể phát sinh một loại nào đó biến dị, xử lý tốt riêng phần mình nội vụ về sau, chúng ta chiếu cố hợp tất cả còn có thể hành động thần linh mau chóng tiến đến chi viện. Mời đi đầu một bước các người ngàn vạn muốn coi chừng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.